làm sao bây giờ, tôi nên làm gì bây giờ? Câm miệng, Hoắc Tuấn Tú bực bội cau mày lại. Có lẽ cô đã bị lợi dụng rồi. Cách Trương.